Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tin tức kia, cư dân mạng vẫn luôn phun nhạc giao giao trên mạng nghiện tại nàng ta đã không thể tẩy trắng, nếu càng tẩy sẽ càng đen. Sau khi bị Tần Trạch bôi đen, nhạc giao giao vẫn luôn ở trong phòng mà không bước chân ra ngoài. Ăn uống đều là đặt trên mạng, các loại đồ ăn vặt, thức ăn nhanh. Nhạc giao giao dường như muốn tách biệt với thế giới. Bên này, sau khi nhạc giao giao ăn xong phần khoai tây chiên, nàng ta mới cụp mắt xuống. Hiện tại nàng đã không thể tẩy trắng lần nữa, cũng bởi vì những cái kia nhạc giao giao không hề có chứng cứ, nàng là bị hại. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn không thể nói ra sự thật. Một cái đem ảnh nắt ba của mình lên trang web bán với một cái gửi ảnh chụp nắt ba cho nam nhân thì có khác gì nhau đâu. Hơn nữa, cùng nam nhân khác ngoại tình sau đó bị hắn chụp ảnh nắt ba với uống say tại ba sau đó bị chụp nắt ba tống tiền, hai cái này cũng có khác gì nhau. Tuy khác nhau một chút, nhưng nếu nàng nói ra sự thật kia, nàng vẫn sẽ bị bôi đen mà thôi. Nhạc giao giao càng nghĩ, nàng ta càng hận, cuối cùng nàng ta đã quyết định rằng sẽ đem Tần Trạch kéo xuống. Nếu nàng bị hắn đẩy vào đầm lầy, thì có chết nàng cũng phải kéo hắn theo. Bây giờ đã không thể tẩy trắng, thì nàng sẽ bôi đen thanh danh của Tần Trạch, sau đó dựa vào đám tin đó mà lấy sự thông cảm từ cư dân mạng. Nhạc giao giao cắn cắn môi, nàng ta ngồi dậy, sau đó bắt đầu đem Tần Trạch bôi đen. Nhạc giao giao viết rằng, Tần Trạch cũng không phải cái người tốt gì, hắn là rác rưởi. Nhạc giao giao bắt đầu nói rằng, Tần Trạch ép buộc mẹ ruột của nàng ta vào tù, sau đó ép chết bà ấy. Hơn nữa, khi Tống Thanh Thanh còn ở trong tù, Tần Trạch đã dùng bà ta làm tấm chắn để uy hiếp Nhạc Giao Giao. Tần Trạch nói, nếu nàng ta không nghe theo hắn, thì Tống Thanh Thanh sẽ phải chết. Nhạc Giao Giao bởi vì yêu thương mẹ của mình, vì thế nàng ta đành phải nghe lời Tần Trạch. Tiếp đó, Tần Trạch giam giữ nàng ta trong biệt thự riêng, hắn không vâu nàng ra ngoài. Ngày ngày đối xử tàn bạo với nàng, xem nàng ta là máy phát ti ba tê. Nói chung, đủ các loại thê thảm. Tuy rằng Nhạc Giao Giao chịu đau khổ như vậy, nhưng nàng ta vẫn cố chịu đựng, bởi vì mẹ, nàng ta đành phải cam chịu. Cuối cùng, Nhạc Giao Giao viết rằng, nàng ta không có chứng cứ, bởi lẽ Tần Trạch chính là một cái tổng tài, còn nàng ta là một người bình thường, không thân không phận. Vì thế, nàng không thể truy tìm chứng cứ, cũng như cứu mẹ của mình khỏi tay của hắn. Nàng ta còn nói, nếu ai đó có thể điều tra, vậy thì cứ điều tra. Nàng ta chỉ nói sự thật, cây ngay không sợ chết đứng. Bên này, sau khi Nguyệt Ninh đọc xong, Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng, nàng cảm thấy hai con hàng này quả nhiên có tài năng đổi trắng thay đen, nói dối không chút xấu hổ. Nhạc Giao Giao yêu thương mẹ mình, nàng ta chịu 7.749 loại đau khổ là vì mẹ mình. Ha ha, Nhạc Giao Giao thiện lương như vậy, Nguyệt Ninh cười lạnh, nếu Nhạc Giao Giao thật sự thiện lương, nàng ta sẽ không đem Thận và Từ Xê ung em gái ra để làm trò đùa, nàng ta sẽ không đổ tất cả tội lỗi của mình lên đầu bà ấy, càng sẽ không buông tha cho Tần Trạch khi nàng ta biết hắn đã giết mẹ mình. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy, Nhạc Giao Giao quá mức buồn nôn. Vốn dĩ nàng không còn gì để nói, hiện tại chỉ có thể đem hai từ buồn nôn ra để làm thước đo. Nguyệt Ninh thở dài, tuy rằng hiện tại nam nữ chính đấu đá nhau, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Cổ phiếu Tần Trạch vẫn luôn giảm, nhưng hiện tại cũng không đến mức lung lay, không đến mức phá sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, thế lực đứng sau hắn nếu vẫn còn một ngày, thì Tần Trạch sẽ đứng vững lại một ngày. Nhạc Giao Giao hiện tại cũng như vậy, tuy rằng nàng ta bị bôi đen, nhưng không đến mức. Hiện tại nàng ta chỉ đen một chút, thời gian sau chuyện này cũng sẽ lắng xuống. Nguyệt Ninh cau mày, nàng cảm thấy hào quang của bọn họ quá mức trâu bò. Nàng không chơi nổi, nếu có chơi nổi thì cũng không muốn chơi. Bên kia, sau khi Nhạc Giao Giao đăng xong tin, đám cư dân mạng bắt đầu nhao nhao vào hóng. Hiện tại bọn họ đều ấn theo dõi Weibo của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch. Chỉ cần hai người khi có động tĩnh, hoặc đăm lên tin tức, bọn họ đều sẽ bay vào xem. Một số người không theo dõi, Nguyệt Ninh bên này sẽ cùng Tiểu Bạch làm chút hành động. Cuối cùng Weibo kia tự động theo dõi mà chủ sở hữu không hề hay biết. Nguyệt Ninh còn là một cái trò, chỉ cần ai đó vào xem Weibo của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch, tự động theo dõi sẽ được thiết lập, hơn nữa sẽ không có nút unfollow. Hiện tại cư dân mạng đều đi hóng chuyện của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch, vì thế bọn họ đều sẽ tự mình follow, nếu không thì Nguyệt Ninh sẽ nhúng tay. Hơn nữa, follow theo dõi này cũng không hề ảnh hưởng gì đến cư dân mạng, chẳng qua là hóng thêm chút drama từ Nhạc Giao Giao và Tần Trạch, cập nhật tin tức của hai người họ nhanh hơn một chút mà thôi. Nguyệt Ninh nhìn vào màn hình, nàng nhìn thấy đám cư dân mạng bắt đầu nhao nhao chia sẻ, nhao nhao bình luận, nàng khẽ cười một cái. Sáng mai, có lẽ tin này sẽ lên trang nhất, Hot Six. Cách chương.